đầu anh bùng cả lên rồi đây nè. Chỉ muốn ngủ một giấc ngon lành thôi. Em là người phụ nữ anh muốn có được nhất. Mãi đến bây giờ anh vẫn chưa có được. Hôm nay anh không có phản ứng gì là vì anh đang rất buồn ngủ. Anh muốn ngủ. Bà xã đại nhân, em không phải chỉ mong anh nhìn thấy em thì gấu nhỏ sẽ có phản ứng chứ. Như vậy chẳng phải anh sẽ mệt chết sao? Sau này anh đâu dám ngủ cùng em nữa. Gấu nhỏ. Bạch Tình Đình sững sờ, lập tức hiểu ra ý của Diệp Lăng Phi. Có hôn một cái lên mặt Diệp Lăng Phi nói, ông xã, em thật sự rất yêu anh. Em không muốn anh mất đi hứng thú với em. Sau này em nhất định sẽ là một người vợ tốt. Anh tin, Diệp Lăng Phi nói. Bà xã ngoan của anh, bây giờ anh rất buồn ngủ, chúng ta hãy ngủ đi đã. Còn chuyện khác để ngày mai chúng ta hãy từ từ nói. Bạch Tình Đình gật đầu. Trong lúc Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình muốn ngủ thì nghe thấy tiếng ầm từ trên lầu vọng xuống. Tiếng này khiến cho Bạch Tình Đình giật mình sợ hãi ôm chặt lấy Diệp Lăng Phi. Vẫn chưa xong, tiếp theo đó còn nghe thấy trên lầu vọng xuống tiếng lúc búc kèm theo đó. Diệp Lăng Phi cảm giác cả căn phòng rung lên. Ông xã, chuyện gì thế này? Bạch Tình Đình ôm chặt cô Diệp Lăng Phi hỏi. Bạch Tình Đình không rõ nhưng Diệp Lăng Phi lại rất rõ đây là chuyện gì. Diệp Lăng Phi lập tức ngồi dậy chửi, mẹ kiếp, hai tiểu nha đầu trên lầu định phá nhà của anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 830, một núi không thể có hai hổ. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình vừa định ngủ tiếp thì trên lầu vọng xuống tiếng rầm rầm. Diệp Lăng Phi vừa nghe thấy liền ngồi phát dậy. Diệp Lăng Phi đoán Bành Hiểu Lộ và En giờ đang đánh nhau trên lầu rồi. Hắn vội vàng rời khỏi giường, chỉ mặc có chiếc quần nhỏ định bước ra ngoài. Bạch Tình Đình vội vàng gọi, ông xã, quần áo. Diệp Lăng Phi dừng lại, nhìn trên người hắn chỉ mặc có mỗi chiếc quần nhỏ. Bộ dạng này quả thật không hợp mỹ quan cho lắm. Hắn liền vội vàng cầm lấy chiếc quần, mặc vào. Sau đó vớ lấy chiếc áo sơ mi, vừa khoác lên người vừa bước ra khỏi cửa. Bạch Tình Đình cũng không nằm nữa. Trên người cô chỉ có mỗi chiếc quần nhỏ ba cạnh. Bạch Tình Đình cầm lấy quần áo ngủ, mặc vào người, rồi cũng đuổi theo. Diệp Lăng Phi vừa bước ra khỏi phòng, đã nhìn thấy Trương Vân xuất hiện ở cầu thang. Trương Vân cũng vì âm thanh đó mà đứng ở đây. Trương Vân, em quay lại phòng ngủ tiếp đi. Diệp Lăng Phi xua xua tay nói với Trương Vân. Ngay lúc Diệp Lăng Phi nói xong câu này, liền nghe thấy trên lầu bùng một tiếng. Diệp Lăng Phi mở miệng chửi, chết tiệt, hai tiểu nha đầu này. Các người đợi đó, chờ xem hậu quả của việc phá hỏng giấc ngủ của ông là thế nào. Diệp Lăng Phi nói xong liền vội vàng lao lên lầu. Bạch Tình Đình lúc này cũng từ phòng bước ra. Bạch Tình Đình nhìn thấy bộ dạng có vẻ tức giận của Diệp Lăng Phi. Cô lo Diệp Lăng Phi sẽ gây chuyện, vội vàng đuổi theo. Đợi Diệp Lăng Phi lên tới lầu 3, liền nhìn thấy Alice chỉ mặc có chiếc áo ngủ màu trắng, mỏng manh, gần như trong suốt đang đứng ở hành lang, nhìn về phía phòng ngủ của Angel. Alice tựa như trần truồng đang đứng quyến rũ trước mặt Diệp Lăng Phi, khiến hắn lại nghĩ tới lúc còn cuốn lấy Alice. Trong lòng tự mắng mình sao mãi cứ nhớ tới Alice. Ban đầu chính hắn là kẻ muốn rời khỏi Alice cơ mà. Em về phòng đi, để anh đi xem thế nào. Diệp Lăng Phi nói. Alice nhìn thấy Diệp Lăng Phi lên, có khẽ gật gật đầu, rồi quay vào trong phòng. Diệp Lăng Phi lao thẳng vào phòng của En giờ. Hắn vừa tới cửa phòng của En giờ liền nghe thấy rầm một tiếng, tựa như chiếc giường đã bị lật ngược lên. Cơn tức của Diệp Lăng Phi trào lên, đang yên đang lành chạy tới nhà ông phá nhà hả? Hắn lao như tên bắn, mở miệng quát lớn, các cô dừng tay lại cho tôi. Phòng của En giờ đã loạn cào cào rồi. May mà căn phòng này ngoài chiếc giường ngủ và chiếc tủ, không còn đồ dùng nào khác. Nếu không, mọi thứ ở đây đều đã biến thành bãi rác. Dù có như vậy, trên bức tường trắng sạch sẽ kia, vẫn có thể nhìn ra dấu chân. Nhất là hai đồ dùng kia trông không còn ra dáng vẻ bạn đầu của nó nữa rồi. Nhất là chiếc tủ đã bị đá tan tành, chiếc giường thì bị lật chồng chân lên. Lúc Diệp Lăng Phi bước vào, chính là lúc Enzer và Bành Hiểu Lộ đang đấu tay đôi, thấy khóe miệng Bành Hiểu Lộ có chút máu, còn mặt Enzer thì bị chảy thương. Có thể tưởng tượng được nãy hai người này đánh nhau kịch liệt thế nào. Mẹ kiếp, hai tiểu nha đầu các cô coi nhà tôi là bãi tập đó à. Nửa đêm canh ba đánh nhau, các cô nghe cho rõ đây. Ai còn muốn động thủ một lần nữa, đừng trách tôi không khách khí. Tôi sẽ ném thẳng hai cô ra ngoài đó. Diệp Lăng Phi nhìn cánh cửa phòng bị đạp bục một cái, máu dồn lên não tức giận đưa chân đạp thẳng một cái, khiến phần dưới cảnh cửa bay thẳng ra ngoài. Chỗ này là ai đạp hà, nói mau. Diệp Lăng Phi quát. Enzer và Bành Hiểu Lộ đứng chết lặng trước khí thế của Diệp Lăng Phi. Hai cô bước lùi một bước. Enzer đưa tay sờ sờ vết thương của mình, còn Bành Hiểu Lộ cũng lau đi vết máu trên miệng. Nghe Diệp Lăng Phi hỏi ai đạp hỏng cánh cửa xong, Enzer có chút hả hê, cười trên nỗi đau của người khác đưa tay chỉ vào Bành Hiểu Lộ, ý nói là Bành Hiểu Lộ làm. Bành Hiểu Lộ cũng ra vẻ dám làm dám chịu. Nghe Diệp Lăng Phi nói thế xong, cô liền ưỡn ngực, nói là tôi đạp, cô đạp. Diệp Lăng Phi đưa mắt nhìn quanh Bành Hiểu Lộ một vòng, lạnh háng giọng nói, cô nửa đêm đạp cửa nhà tôi làm gì hả? Chẳng lẽ cô nghĩ sửa sang không mất tiền sao? Đang yên đang lành đạp hỏng cửa nhà tôi. Bành Hiểu Lộ lúc này nói, tôi chỉ đạp để mở cửa thôi, là anh đạp hỏng đó chứ. Cái gì? Cô còn dám cãi? Diệp Lăng Phi thật sự nổi cơn điên rồi. Nửa đêm phải bật dậy, nhà còn bị trà đạp tới mức này. Càng tức giận hơn nữa chính là cách nói chuyện của Bành Hiểu Lộ. Có vẻ như việc đạp hỏng cửa là chuyện vô cùng bình thường vậy. Bạch Tình Đình bước vào, nghe thấy giọng điệu của Diệp Lăng Phi, liền kéo Diệp Lăng Phi một cái, nói, ông xã, anh ra ngoài trước đi, đừng ở đây nữa, em là phụ nữ, để em lo. Bạch Tình Đình vừa khuyên vừa đẩy Diệp Lăng Phi ra khỏi phòng, vừa định đóng cửa vào, mới phát hiện cửa phòng đã bị hỏng. Bạch Tình Đình chỉ đành quay người lại. Cô nhìn qua căn phòng một lát, bỗng cười nói, hai người sao biết tôi định sửa sang lại căn phòng này? Tôi thấy ngay cả chiếc giường và chiếc tủ cũng cần phải thay rồi. Hôm nay tôi đang định mua chút đồ dùng mới. Thế này cũng tốt, hỏng rồi, mua mới lại là xong. Enzer và Bành Hiểu Lộ trong lòng đều có chút áy náy. Tuy cả hai đều không phải là những cô gái chịu nhận thua, nhưng hai cô cũng biết không nên đánh nhau trong phòng. Hai cô vừa này không chú ý tới, nhưng đợi lúc Diệp Lăng Phi xông vào, nổi cơn tam bành xong, trong lòng Enzer và Bành Hiểu Lộ mới cảm thấy rất áy náy. Lại nghe Bạch Tình Đình nói thế này, trong lòng hai người càng cảm thấy áy náy nhiều hơn. Enzer nói với Bạch Tình Đình, những thứ làm hỏng tôi sẽ đền. Bành Hiểu Lộ cũng nói, tôi sẽ đền những thứ làm hỏng ở đây. Bạch Tình Đình cười nói, nhìn hai cô kìa, chẳng lẽ nhà tôi ngay chút tiền còn con này cũng không có sao? Hai cô không phải nghe mấy tiếng gào thét linh tinh lúc nãy của Diệp Lăng Phi làm gì? Anh ấy chỉ là tức giận vì bị hai cô làm tỉnh giấc thôi, thật ra cũng không có chuyện gì đâu. Bạch Tình Đình bước đến giữa hai người, ngạc nhiên hỏi, là quá, hai cô không ngủ sao? Sớm thế này đã tỉnh dậy rồi. Cô hỏi cô ta đó. Bành Hiểu Lộ lườm Enzer một cái. Enzer cũng không để ý, đưa tay cầm lấy chiếc quần nhỏ ba cạnh ở góc tường, lạnh nói, chẳng qua cũng chỉ là chiếc quần nhỏ ba cạnh này chứ gì. Đáng để cô lao vào phá hỏng giấc ngủ của tôi thế sao? Tôi còn định đem chiếc quần nhỏ này của cô mang ra trưng bày trước cửa biệt thự cơ. Kết quả tôi mềm lòng, mới ném vào trong phòng tôi. Sớm biết thế này tôi đã ném thẳng ra ngoài rồi. Cho cô biết, đừng có tùy tiện đắc tội với người khác. Tôi đây chỉ là muốn cho cô một bài học thôi. Nếu tôi muốn mạng của cô, dễ như trở bàn tay. Khuôn mặt Bành Hiểu Lộ lúc này có chút ửng đỏ, vật liền thân của cô. Bành Hiểu Lộ chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như thế này. Ngay lúc cô cảm thấy chiếc quần nhỏ của cô bị mất, Bành Hiểu Lộ liền nghĩ ngay tới Enzer, quả không sai. Chiếc quần nhỏ của cô bị Enzer trộm qua đây. Enzer định làm một bài văn chương lên chiếc quần nhỏ này của Bành Hiểu Lộ. Kết quả còn chưa đợi cô ra tay, Bành Hiểu Lộ đã lao vào. Hai người mới đánh lộn với nhau. Bành Hiểu Lộ nghe Ên Giờ nói xong, hai con ngươi của cô trợn trừng lên, quát: "Ên Giờ, cô đừng có ức hiếp người quá đáng. Nãy ra tay tôi vẫn còn nể tình, lần này tôi không tha cho cô đâu." Bành Hiểu Lộ nắm chặt nắm đấm, nhìn có vẻ lại định lao lên. Bạch Tình Đình liền lội vàng lao tới trước mặt Bành Hiểu Lộ, nói: "Hiểu Lộ, cô đừng manh động, để tôi nói chuyện với Ên Giờ, dù sao hai người cũng là bạn của tôi. Tôi không muốn nhìn thấy hai người đánh lộn với nhau." Bành Hiểu Lộ trợn mắt lườm Ên Giờ một cái, nắm đấm của cô vẫn chưa hề buông ra. Bạch Tình Đình vội vàng tới trước mặt Ên Giờ, tay cầm lấy chiếc quần nhỏ của Bành Hiểu Lộ, nói: "Ên Giờ, tôi biết cô là thuộc hạ trước đây của chồng tôi. Nãy không phải cô không nhìn thấy bộ dạng tức giận của anh ấy. Giờ cô đừng gây chuyện nữa. Anh ấy vốn đã có rất nhiều chuyện rồi, khá phiền phức. Giờ cô lại ở đây gây chuyện nữa, nói không chừng sẽ chọc điên anh ấy đó. Không phải cô không hiểu tính khí anh ấy. Đừng thấy anh ấy thường ngày cười nói hớn hở, nếu anh ấy thật sự mà điên lên, ai cũng không khuyên ngăn được anh ấy đâu." Ên Giờ đương nhiên biết tính khí của Diệp Lăng Phi, cô rất tin vào những lời này của Bạch Tình Đình. Thấy bộ dạng bốc hỏa lúc nãy của Diệp Lăng Phi, Ên Giờ lo nếu cô mà còn gây chuyện tiếp, hay thật sự chọc điên Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi chắc sẽ dạy cho cô một bài học. Ên Giờ không ngốc tới mức đi chọc giận Diệp Lăng Phi. Cô vốn chỉ là không quen được với bộ dạng đó của Bành Hiểu Lộ, muốn giáo huấn Bành Hiểu Lộ một trận. Giờ thấy Bạch Tình Đình giúp cô hạ màn, Ên Giờ lập tức bước xuống, tuét miệng nói: "Chuyện này không liên quan tới tôi, đều tại cô ta gây chuyện với tôi chứ. Thôi, tôi không tính toán với cô ta là được chứ gì. Giờ tôi cũng đang bị thương, phải đi xử lý vết thương trước đã." Ên Giờ nói xong, định bước đi. Bành Hiểu Lộ thấy Ên Giờ định đi, vừa định ngăn Ên Giờ lại, liền bị Bạch Tình Đình ngăn lại. Bạch Tình Đình đưa chiếc quần nhỏ qua, nói: "Hiểu Lộ, cô đừng so đo với Ên Giờ nữa. Tôi thấy miệng cô cũng cháy máu rồi. Cô nên đi xử lý vết thương trước đi. Còn những chuyện khác, sau hãy nói." Bành Hiểu Lộ cầm lấy chiếc quần nhỏ của mình nắm chặt trong tay. Cô nghĩ Diệp Lăng Phi vẫn còn đang ở bên ngoài. Nếu để Diệp Lăng Phi nhìn thấy của cô thì thật sự quá xấu hổ. Cô nắm chiếc quần nhỏ chặt chặt trong tay, gật đầu, nói: "Được." Bạch Tình Đình và Bành Hiểu Lộ bước ra khỏi phòng, thấy Diệp Lăng Phi đang đứng ở hành lang. Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi, liền vội vàng đưa chiếc quần nhỏ của mình ra sau lưng, để đề phòng Diệp Lăng Phi nhìn thấy. Bạch Tình Đình thấy động tác này của Bành Hiểu Lộ, liền vội vàng nói: "Ông xã, anh đi thu dọn phòng của Ên Giờ chút đi, em giúp Hiểu Lộ xử lý vết thương chút đã." Diệp Lăng Phi gật đầu, đưa mắt nhìn vào mép Bành Hiểu Lộ một cái, lạnh lùng nói: "Có một số kẻ không chịu nghe lời của mình, chỉ thích gây chuyện, đang yên đang lành chọc giận Ên Giờ làm gì chứ. Nhà đầu đó từ sáng tới tối chỉ thích gây chuyện, vừa hay có kẻ lại tự lao tới chịu đòn." Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, mở miệng, vừa định nói. Bạch Tình Đình liền vội vàng lên tiếng: "Ông xã, anh cũng đừng nói nữa, mau đi dọn đi." Diệp Lăng Phi không nói gì nữa, bước vào phòng của Ên Giờ. Hắn vừa nhìn phòng của Ên Giờ liền mở miệng mắng một câu: "Chết tiệt, hai tên nha đầu chết tiệt này, các cô đợi đó, tôi sẽ bắt các cô đền tiền, đừng tưởng thế này là xong, dù thế nào đi nữa đây cũng là nhà của tôi, không nể mặt mặt sư cũng phải nể mặt Phật chứ, coi tôi dễ bắt nạt lắm hả?" Diệp Lăng Phi vừa lẩm bẩm vừa dọn đồ. Diệp Lăng Phi dọn xong cũng mất hơn 20 phút. Đợi hắn dọn xong, bước xuống dưới lầu, định ngủ tiếp thì không sao ngủ được nữa. Diệp Lăng Phi liền thay bộ đồ thể thao, bước ra khỏi biệt thự. Sắc trời lúc này còn hơi tối. Sau khi Diệp Lăng Phi chạy 3 vòng quanh khu biệt thự nhỏ này, mới quay về biệt thự. Trương Vân đã dậy chuẩn bị bữa sáng. Diệp Lăng Phi tắm xong, quay về phòng, hắn nhìn điện thoại một cái, phát hiện có cuộc gọi nhỡ, là Dã Lang gọi tới. Diệp Lăng Phi gọi lại, hỏi: "Dã Lang, có chuyện gì thế?" Satan, anh giờ có thể đã tới thành phố Vọng Hải rồi. Em nhận được tin từ bên anh. Anh giờ có thể đã khởi hành tới thành phố Vọng Hải. Em nghĩ cô ấy chắc cũng sắp tới rồi. Dã Lang nói, em chỉ định báo cho anh một tiếng, để anh chuẩn bị. Dã Lang, muộn rồi. Anh giờ tối qua đã tới nhà anh rồi. Diệp Lăng Phi nói tới đây, liền thở dài, nói, cậu không biết chứ. Nhà anh còn có một cụ tổ nhỏ nữa, chính là cô gái quản giáo đặc chủng binh Bành Hiểu Lộ đó. Hai tên oan gia này sáng nay vừa đánh nhau một trận, suýt chút nữa đánh sập nhà anh luôn. Đầu điện thoại bên kia vọng lại tiếng cười khe khẽ của Dã Lang. Dã Lang rất ít khi cười, lần này bị chọc cười. Nghe thấy tiếng cười của Dã Lang, Diệp Lăng Phi hiển nhiên càng buồn bực hơn, mở miệng nói, Dã Lang, cậu còn cười được sao? Giờ anh đang muốn khóc đây. Không nói chuyện này nữa, điều tra thế nào rồi? Có tin tức gì chưa? Tạm thời chưa có tin gì cả, khả năng vẫn phải đợi. Dã Lang nói, Dã Thú đã cho người đi điều tra. Em nhớ ra rồi, em đã điều tra được nội tình của tên họ Đới đó. Hắn có thẻ xanh của Mỹ. Bố hắn là Hoa Kiều tên Đới Niệm Nguyên. Có thể anh thấy lạ với cái tên này, nhưng em tin anh nhất định biết cái tên Lách Dê, biệt hiệu cây. Diệp Lăng Phi nghe xong, yên lặng một lúc. Hắn đương nhiên biết người này là ai, càng hiểu rõ hoàn cảnh của người này. Diệp Lăng Phi không ngờ Đới Vinh Cầm lại là con của Lách Dê. Điều này chẳng khác nào chuyện Tiếu Lâm Nực cười cả. Năm đó, Diệp Lăng Phi đứng trước bữa tiệc thượng lưu của nước Mỹ, chỉ vào mặt Lách Dê, nói với vị tiền bối này sau này còn dám ngấm ngầm đụng tới Lang Nha, thì Lang Nha sẽ liều mình để báo thù câu lạc bộ vũ khí Mỹ. Lúc đó tổ chức Lang Nha chỉ vẻn vẹn có 82 người, còn câu lạc bộ vũ khí Mỹ là một câu lạc bộ lớn đã được thành lập hơn 100 năm ở nước Mỹ. Riêng thành viên cũng đã không dưới 200 người, hơn nữa trong đó còn có không ít khu chế tạo vũ khí. Diệp Lăng Phi năm đó dám đứng lên khiêu chiến với thành viên chấp hành hội đồng quản trị của câu lạc bộ vũ khí Mỹ. Nửa năm sau đó, tổ chức Lang Nha và câu lạc bộ vũ khí Mỹ mấy lần nảy sinh xung đột. Mỗi lần xung đột xong, thành viên của câu lạc bộ vũ khí Mỹ lại bị mất tích, thậm chí bị ám sát. Sau mấy lần bày trận, câu lạc bộ vũ khí Mỹ cuối cùng đổi phương hướng, từ việc công khai phá hoại hoạt động của Lang Nha chuyển sang ẩn nấp hành sự. Theo sự phát triển lớn mạnh của tổ chức Lang Nha, câu lạc bộ vũ khí Mỹ phải chấp nhận sự thật rằng Lang Nha đã trở thành một tập đoàn buôn lậu vũ khí lớn mạnh như bọn họ. Sức ảnh hưởng đã vượt qua cả câu lạc bộ vũ khí Mỹ. Diệp Lăng Phi không ngờ rằng Đới Vinh Cầm lại chính là con của kẻ đối đầu cũ của hắn. Giờ nghĩ lại, không chừng Đới Vinh Cầm tiếp cận hắn và Bạch Tình Đình chính là do ý kiến của cha hắn. Diệp Lăng Phi hoàn toàn không ngờ được rằng Đới Vinh Cầm không hề biết thân phận của Diệp Lăng Phi. Đới Vinh Cầm tiếp cận Diệp Lăng Phi chỉ là muốn để Diệp Lăng Phi bớt cảnh giác với hắn. Mục đích thật sự của hắn chính là Bạch Tình Đình. Không cần biết mục đích thật sự của Đới Vinh Cầm là gì. Tóm lại, Diệp Lăng Phi đã liệt Đới Vinh Cầm vào danh sách không thể tiếp cận. Hắn cần phải liên tục đề cao cảnh giác với Đới Vinh Cầm. Dã Lang, điều tra được tại sao Đới Vinh Cầm tới thành phố Vọng Hải chưa? Diệp Lăng Phi hỏi, em điều tra rồi, nhưng không tìm được đầu mối nào. Có thể lần này Đới Vinh Cầm chỉ tới Vọng Hải du lịch thật. Dã Lang nói, đương nhiên, cũng có khả năng là tới đầu tư. Trước khi tới thành phố Vọng Hải, Đới Vinh Cầm đã thu mua mấy công ty lớn ở châu Á rồi. Ồ, anh biết rồi, Diệp Lăng Phi nói. Cúp điện thoại xong, Diệp Lăng Phi châm thuốc hút. Bước tới bên ban công, hắn dựa vào lan can trên ban công, vừa hút thuốc vừa nghĩ lại từng cảnh chạm mặt với Đới Vinh Cầm. Giờ nghĩ lại, Diệp Lăng Phi cảm thấy Đới Vinh Cầm có ý tiếp cận hắn, hoặc là tiếp cận Bạch Tình Đình vì mục đích nào đó không thể để lộ cho người ngoài biết. Ông xã, tiếng của Bạch Tình Đình vọng lại từ sau lưng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi quay người lại, thấy Bạch Tình Đình đang đứng sau lưng hắn. Tình Đình, chuyện gì thế? Diệp Lăng Phi hỏi. Ông xã, em muốn bàn với ông xã một chuyện. Bạch Tình Đình bước tới trước mặt Diệp Lăng Phi, nói, có thể để Angel và Alice rời khỏi nhà mình không? Nãy em nói chuyện qua với Bành Hiểu Lộ rồi. Em phát hiện Bành Hiểu Lộ luôn coi Angel như kẻ địch. Em lo cứ thế này, nhà chúng ta thật sự sẽ bị đập nát mất. Thái độ Bành Hiểu Lộ với Angel không phải là thái độ đối với kẻ địch mà là không phục. Phần lớn nguyên nhân trong đó là bất mãn với anh. Diệp Lăng Phi nói, bà xã, chuyện này để anh xử lý cho. Anh thấy anh cần thiết phải gọi hai cô ấy tới, cho hai cô ấy một thông điệp. Sau này còn để anh nhìn thấy bọn họ đánh nhau, anh sẽ cho bọn họ cuốn gói. Ông xã, sao anh không để Angel và Alice rời đi? Có phải anh? Bạch Tình Đình nói tới đây cố ý dừng lại. Thực ra, dù Bạch Tình Đình không nói hết, Diệp Lăng Phi cũng hiểu Bạch Tình Đình lo điều gì. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình vào lòng, nói, bà xã, chuyện này tạm thời không nói nữa. Người của tổ chức Lang Nha sắp tới Vọng Hải rồi. Có thể qua một thời gian nữa, anh cũng sẽ rời đi. Ông xã, anh định đi, anh phải đi đâu? Bạch Tình Đình nghe thấy câu này của Diệp Lăng Phi lập tức lo lắng hẳn. Cảm giác đó như Diệp Lăng Phi sắp rời khỏi cô vậy. Diệp Lăng Phi biết Bạch Tình Đình hiểu lầm, liền cười nói, bà xã, em hiểu lầm rồi. Anh chỉ là đồng ý với Bành Nguyên giúp ông ta huấn luyện đặc chủng binh. Lần này, người của tổ chức Lang Nha tới không ít, anh định nhân cơ hội nói chuyện với bọn họ. Bạch Tình Đình nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm, cô nũng nịu nói, em còn tưởng anh định bỏ em đi cơ. Anh mà dám bỏ em sẽ chết cho anh xem. Diệp Lăng Phi nghe xong, liền vội vàng bịt chặt lấy miệng Bạch Tình Đình, vội vàng nói, bà xã, em yên tâm, anh tuyệt đối không rời khỏi em đâu. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đưa miệng dán vào tai Bạch Tình Đình, nhỏ giọng nói, bà xã đại nhân, chúng ta thương lượng một chuyện đi, anh muốn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 831, lại một người nửa có thai, 1+2. Diệp Lăng Phi cố ý nhỏ giọng nói bên tai Bạch Tình Đình, bà xã, anh nghĩ chúng ta nên. Bạch Tình Đình nghe xong câu này của Diệp Lăng Phi, đói má bồng chốc ửng hồng, miệng nũng nịu nói, anh là tên xấu xa, em biết ngay anh sẽ nghĩ thế mà, để tối tính tiếp. Diệp Lăng Phi cười nói, anh đâu có nói bây giờ đâu. Bà xã đại nhân, hai ngày trước anh phát hiện ra một thứ khá hay. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đưa tay lướt qua mặt Bạch Tình Đình một cái, nói, anh nghĩ hôm nay sẽ mua về. Chỉ đành bỏ qua ý tưởng này, nói, bà xã, nếu em không muốn thì anh chỉ đành thử từng chút một vậy. Lần này, anh phải nhẫn tâm hơn chút. Ông xã thôi, thôi, không nói chuyện này nữa. Bạch Tình Đình không muốn nói chuyện tiếp với Diệp Lăng Phi về vấn đề này. Cô nói, ông xã, không phải anh muốn tìm Hiểu Lộ và Angel nói chuyện sao? Nhanh đi, nhân lúc bây giờ còn chưa ăn cơm. Diệp Lăng Phi biết Bạch Tình Đình cố tình chuyển chủ đề. Có điều, hắn đúng là đang muốn tìm Bành Hiểu Lộ và Angel để nói chuyện. Không thể tiếp tục thế này được. Diệp Lăng Phi thơm lên má Bạch Tình Đình một cái, rồi nói, được. Bành Hiểu Lộ và Angel được gọi tới phòng khách. Alice tắm rửa sạch sẽ xong cũng xuống lầu. Diệp Lăng Phi đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn, nhìn hai người Angel và Bành Hiểu Lộ mỗi người đang ngồi một bên của Diệp Lăng Phi, nói, tôi không muốn quản hai cô, nhưng việc mà hai cô làm hôm nay thực sự rất quá đáng, không những phá hỏng giấc ngủ của tôi, suýt nữa còn phá luôn nhà tôi nữa. Ên ỉ cô nói xem, cô định làm thế nào hả? Định tiếp tục ở lại đây hay là đến ở khách sạn? Giá thú đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, bây giờ cô có thể tới ở khách sạn. Ên giờ dạng hai chân, trên tay đang chơi con dao găm. Nghe Diệp Lăng Phi nói thế xong, cô liền đút dao vào bao, nói, sao em phải đi ở khách sạn? Vô vị, em thích ở đây. Nếu có muốn ở đây, thì cô phải sống biết điều cho tôi. Đừng có ở trong nhà tôi động thủ, nếu không, cô phải rời khỏi đây. Diệp Lăng Phi không hề giống như đang nói đùa. Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Angel, cô nghe rõ rồi chứ? Angel nhìn Diệp Lăng Phi, tuét miệng, lộ ra hàm răng trắng bóng, cười há hê nói, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, em đồng ý với anh là được chứ gì, anh yên tâm đi, em bảo đảm không động thủ nữa, đương nhiên, nếu ai đó cứ thích khiêu chiến, em ra tay tự vệ, có thể sẽ nghĩ tới những biện pháp phòng vệ. Diệp Lăng Phi trợn mắt nhìn Ên Ỉ lạnh lùng nói, cái gì mà biện pháp phòng vệ hả, cô nhớ rõ cho tôi, không được phép động thủ, được thôi, em đồng. Nếu cô thật sự muốn biết người của tổ chức Lang Nha có bản lĩnh thế nào, đợi gặp mặt trên chiến trường sẽ rõ. Cũng trong mấy ngày tới đây, người của tôi sẽ tới Đại Lục. Tôi đã nói với ông của cô rồi, muộn nhất là cuối tháng 10 sẽ tham gia luyện tập với các cô. Tới lúc đó, chúng tôi sẽ cho người của các cô biết tổ chức Lang Nha là một tổ chức như thế nào. Cô yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm các cô thất vọng đâu. Nhưng, trước đó, tôi mong cô không được gây chuyện nữa. Bành Hiểu Lộ trợn mắt nhìn Diệp Lăng Phi, rất gò ép nói, được thôi tôi đồng ý với anh. Thế là tốt đó, chúng ta coi như không có chuyện gì nhé. Diệp Lăng Phi nói, Bạch Tình Đình thấy Bành Hiểu Lộ và Ên giờ đồng ý với Diệp Lăng Phi không động thủ nữa. Cô mới bước tới bên Diệp Lăng Phi, dịu dàng nói, ông xã, Trương Vân đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi. Ồ, thế thì đi ăn thôi, hôm nay cũng có không ít chuyện đâu. Diệp Lăng Phi nói, chúng ta nhanh ăn sáng thôi, ăn xong, ai làm gì thì đi làm chuyện của người đó thôi. Xong, đợi Angel và Alice nhìn thấy bữa sáng xong, hai người có chút không thích lắm. Diệp Lăng Phi lúc này mới nghĩ tới Angel và Alice sống ở Anh quen rồi, không thích lắm thức ăn phương Đông. Diệp Lăng Phi gọi Trương Vân qua, bảo Trương Vân chuẩn bị chút sữa nóng. Hai người cố gắng chút vậy, uống chút sữa nóng, nếu hai người thực sự không quen, có thể ra ngoài ăn. Diệp Lăng Phi nói, Alice không nói gì cả, cô ngồi xuống, nếm thử bữa ăn phương Đông, chẳng qua chỉ là mấy loại cháo quẩy, trứng rán. Ên giờ do dự hồi lâu, cuối cùng, cô cũng ngồi xuống, gượng ép mình ngồi ăn. Ông xã, hay là để Trương Vân sau này chuẩn bị cho hai người bữa sáng riêng? Bạch Tình Đình nhìn bộ dạng ăn của Angel và Alice, nhỏ giọng nói bên tai Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, không cần, một khi hai cô ấy xác định sau này sống ở đây, thế thì cần phải thích ứng với đồ ăn ở đây. Diệp Lăng Phi không hề giải thích rõ, hắn lại hy vọng Angel và Alice vì không thích ứng được với món ăn ở đây mà chuyển ra ngoài ở, tốt nhất là tới ở khách sạn, Hai cô có thể chọn thức ăn phương Tây. Diệp Lăng Phi có chút lo lắng khi phải đối mặt với Alice. Tối qua lần đầu khi nhìn thấy Alice, trong lòng hắn có một cảm giác khác lạ. Từ trước tới nay, Diệp Lăng Phi luôn có cảm giác có lỗi với Alice. Diệp Lăng Phi rất mong Alice có thể kết hôn. Như thế, hắn mới cảm thấy an ủi chính mình Alice đã có nơi cư ngụ. Nhưng giờ nhìn Alice vì hắn, không chỉ bỏ đi hôn ước với người chồng tương lai của cô mà còn rời bỏ gia đình, tới ở một nơi không thuộc về cô. Tất cả điều này Alice đều làm vì Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cứ nghĩ tới đây, lại cảm thấy một cảm giác phức tạp đối với Alice. Diệp Lăng Phi rất lo, nhỡ có lúc hắn không tự chủ được, lại cháy lên tình cảm cũ với Alice. Còn Ên Ỉ, Diệp Lăng Phi luôn coi Ên giờ là một phần tử nguy hiểm, càng tránh xa Ên giờ càng tốt. Diệp Lăng Phi không hề mong Bạch Tình Đình chịu bất cứ tổn thương nào. Diệp Lăng Phi mới mong Ên giờ và Alice chuyển ra ngoài ở. Bành Hiểu Lộ thì ăn quen rồi, hơn nữa có còn thấy bữa sáng ở đây ngon hơn khá nhiều so với ở khách sạn. Lúc năm người ngồi ăn sáng, bên ngoài vọng lại tiếng xe hơi. Không lâu sau, Chu Hân Minh mặc quần áo thường phục từ bên ngoài bước vào. Chu Hân Minh vừa bước vào nhìn qua, nhiều người thật, mới có thế mà đã thêm không ít người. Trước giờ Chu Hân Minh không hề quen với Bành Hiểu Lộ, song cô lại biết Angel và Alice. Thấy sự xuất hiện của Alice và Angel ở đây, Chu Hân Minh không khỏi thấy ngạc nhiên. Tối qua lúc Chu Hân Minh rời đi, vẫn chưa thấy Angel và Alice. Sao mới có một ngày không gặp, bọn họ đã có mặt ở đây rồi. Chu Hân Minh cảm thấy không khí của bữa ăn không bình thường, ít ra, theo Chu Hân Minh thấy, bữa ăn này có chút áp lực. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy Chu Hân Minh tới, liền vội vàng gọi, Hân Minh, em ăn sáng chưa? Cùng ăn sáng nhé. Em ăn rồi. Chu Hân Minh nói, Diệp Lăng Phi, em tìm anh có chút chuyện. Ồ, Diệp Lăng Phi đáp một tiếng, dù sao, hắn cũng ăn gần xong rồi, liền đứng dậy, nói với Bạch Tình Đình, bà xã, em ở đây coi nhé. Diệp Lăng Phi cố ý nhấn mạnh chữ coi, ai cũng có thể biết được hàm ý bên trong của nó. Bạch Tình Đình không hề trả lời, chuyện Bạch Tình Đình không trả lời là vì theo Bạch Tình Đình thấy, tình cảnh lúc này quả thật quá hoang đường. Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh tới phòng khách. Diệp Lăng Phi ngồi xuống xong, quen tay lấy thuốc hút, hỏi, Hân Minh, rốt cục có chuyện gì thế? Sớm thế này đã tìm anh thấy chắc không phải chuyện tốt. Chuyện gì thì lát em nói với anh nói cho em nghe trước đã. Mấy người trong nhà anh mọc ra từ đâu vậy? Ên giờ lại còn cái cô tên Alice kia nữa. Bỗng nhiên sao lại xuất hiện ở nhà anh? Chu Hân Minh hỏi. Chu Hân Minh không hỏi còn đỡ, hỏi cái lại động ngay phải vết thương lòng của Diệp Lăng Phi. Hắn thở dài, nói, Hân Minh, em đừng nhắc nữa, giờ anh đang rất phiền đây. Đây, anh sẽ nói cho em nghe từng chuyện một. Em thấy cô gái mặc quân phục màu đen kia chưa? Ông cô ta chính là lão già. Tiểu nhà đầu chết tiệt này không thuận mắt vớt anh. Lúc ở tỉnh đã xảy ra xung đột với anh, lúc so đấu với anh, bị anh đánh bại. Cô ta liền bám lấy anh, hôm qua mới chạy tới nhà anh, đem theo cái đầu đá, nói gì mà muốn đấu với anh. Anh liền nói cho cô ta biết giờ anh đang bị đuổi giết, cần phải bảo toàn tính mạng trước đã. Kết quả, tiểu nha đầu chết tiệt này liền bám lấy anh, mặt dày đòi ở tại nhà anh đuổi thế nào cũng không đi. Còn về Angel và Alice, anh cũng không biết là chuyện gì nữa, chẳng thấy nói trước gì cả. Tối qua đột nhiên chạy tới nhà anh, em nói anh có thể không nhận sao. Thế đó, anh vừa nhận xong là rước ngay phải họa. Sáng nay này, Enzer và cái cô Bành Hiểu Lộ kia nổi lên đánh đấm nhau. Hừng, thật là đau đầu. Chu Hân Minh nghe xong, nở nụ cười thật tươi, một chút đồng tình cũng không. Nói, Diệp Lăng Phi, ai bảo anh cứ thích trêu chọc phụ nữ. Em thấy đây đều là do anh tự chuốc hết. Thôi, lúc này rồi em đừng có kích anh nữa. Diệp Lăng Phi nói, giờ anh đã đủ phiền rồi, đầu anh sắp bùng rồi. Hân Minh, em nói chuyện của em đi, em tìm anh có việc gì thế? Chu Hân Minh thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, Diệp Lăng Phi, tối qua em tới đội cảnh sát hình sự, tìm Tiểu Triệu. Tiểu Triệu nói cho em biết, từ những vết đạn còn tàn tích tại hiện trường có thể thấy, vũ khí mà mấy người tấn công anh là vũ khí đặc biệt, có thể là cùng một loại vũ khí đã tấn công Tiếu Triều Dương, như thế. Khả năng là cùng bọn. Diệp Lăng Phi không hề cảm thấy ngạc nhiên, hắn đã liệu trước được việc này. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, anh biết rồi. Thế thì chắc anh có chuyện không biết nhỉ? Chu Hân Minh nói, mấy người của Tiểu Triệu phát hiện ở đó còn có một cuốn tạp chí cháy dở, qua bộ kỹ thuật phục hình. Có thể chứng minh đó là cuốn tạp chí Người Đẹp phát hành tháng 10 này. Anh biết điều này nói lên điều gì không? Chứng minh mấy tên này thích xem mỹ nữ. Diệp Lăng Phi cười nói, ngoài điểm này ra còn chứng minh được gì nữa? Chu Hân Minh đẩy Diệp Lăng Phi một cái, nói, anh đúng thật là, lúc này rồi còn nói đùa được. Diệp Lăng Phi, em nói cho anh biết, đó là cuốn tạp chí Người Đẹp của tháng 10 đó. Hiện là dịp quốc khánh mùng 1 tháng 10. Lượng tạp chí Người Đẹp bán toàn thành phố không được nhiều. Hôm qua em đã cho người đi điều tra rồi. Anh đoán xem em tra được gì nào? Tra cái gì? Diệp Lăng Phi lúc này mới thu lại nụ cười đùa gì ớn của mình. Nghiêm túc hỏi, có phải em điều tra được có người mang giọng miền Nam tới mua tạp chí? Ừm, chính xác. Chu Hân Minh nói, theo lời của một ông chủ tiệm báo bên đường Thắng Lợi nói, hôm kia, có hai người đàn ông tầm 25-26 tuổi nói giọng miền Nam mua một cuốn tạp chí Người Đẹp ở quán đó. Sau, bọn họ liền đi về phía Nam. Diệp Lăng Phi nghe xong, nheo mắt lại, cười nói, không ngờ lại tìm được bọn chúng dễ thế, thật là quá tốt rồi. Anh đừng có mừng quá, chúng ta chỉ có thể nghi ngờ mấy tên đó ở bên cầu Thắng Lợi thôi, cũng không biết rốt cục bọn họ giờ còn ở đó không, em chỉ có thể cho người phục. ở đó, mong rằng bọn chúng lại xuất hiện. Chu Hân Minh nói. Như thế là đủ rồi, anh lập tức bảo dã thú cho người tới đó chờ. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa cầm điện thoại ra, định gọi cho dã thú. Chu Hân Minh đưa tay ra, dì ư lấy tay Diệp Lăng Phi, nói, anh đừng có tự mình phái người qua đó, cứ để cảnh sát bọn em xử lý. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ vào tay Chu Hân Minh, nói, Hân Minh, em yên tâm, anh biết làm thế nào, không để em phải khó xử đâu. Nghe được câu này của Diệp Lăng Phi, Chu Hân Minh mới rút tay lại, đành xem Diệp Lăng Phi thế nào. Diệp Lăng Phi gọi điện cho dã thú, báo thông tin mà Chu Hân Minh vừa nói với hắn nói lại cho dã thú, để dã thú cho người qua đó. Ngay lúc Diệp Lăng Phi và dã thú nói chuyện, mấy người Bạch Tình Đình cũng từ phòng ăn bước ra, bốn cô gái trực tiếp tới phòng khách. Bạch Tình Đình ngồi xuống bên Chu Hân Minh, nói, Hân Minh, để tớ giới thiệu với cậu nhé. Bạch Tình Đình giới thiệu Chu Hân Minh với Bành Hiểu Lộ, còn về phía Angel và Alice, hoàn toàn không cần Bạch Tình Đình giới thiệu. Chu Hân Minh sớm đã biết Angel và Alice. Chu Hân Minh cũng không hề thích con người Bành Hiểu Lộ lắm, cũng giống như Bạch Tình Đình bạn đầu không hề thích Bành Hiểu Lộ. Chu Hân Minh cũng không thích Bành Hiểu Lộ. Lúc Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình nói chuyện phiếm, Diệp Lăng Phi đã gọi điện xong với dã thú, đặt điện thoại xuống. Diệp Lăng Phi nói, chuyện đều đã sắp xếp xong, chúng ta có thể tính tới chuyện hôm nay rồi. Chu Hân Minh nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, cô nói, em chỉ qua đây nói với anh một tiếng thôi, đợi lát nữa em còn phải tới đội cảnh sát hình sự, xem tình hình bên Tiểu Triệu thế nào. Diệp Lăng Phi thấy Chu Hân Minh nói muốn tới đội cảnh sát hình sự, vội vàng nói, Hân Minh, em không cần phải tới đội cảnh sát hình sự nữa đâu, cơ thể em không cho phép. Hơn nữa, hôm nay là mùng 7, 11 ngày nghỉ dài vẫn chưa kết thúc mà, em vội gì chứ? Bạch Tình Đình cũng nói, Hân Minh, đúng đó, hôm nay cậu đi dạo với tớ đi, hôm nay tớ định đi mua đồ dùng gia đình, cậu đi với tớ nhé. Tiện làm người tư vấn cho tớ nữa. Chu Hân. Diệp Lăng Phi nhìn En giờ một cái, hỏi, En ý em thì sao? Hôm nay định đi đâu? Em. En giờ thấy Diệp Lăng Phi hỏi cô, có nói, em có thể đi đâu chứ? Đành dạo quanh Vọng Hải thôi. Ồ, em nhớ ra rồi. Satan, thuốc lần trước mà anh nói với em đó, em có mang qua đây. Cần cần không? Thuốc. Bạch Tình Đình vừa nghe En giờ nhắc tôi thuốc, có nhìn sang Diệp Lăng Phi, ngạc nhiên hỏi, ông xã, anh bị bệnh gì sao? Là thuốc của Trương Tuyết Hàn. Diệp Lăng Phi nói, em xem anh bận quá quên cả thuốc của Trương Tuyết Hàn. En ý em đi lấy thuốc cho anh, giờ anh sẽ đưa cho Trương Tuyết Hàn. En giờ cũng không nói nhiều, đứng dậy lên lầu. Diệp Lăng Phi nhìn sang Bạch Tình Đình bà xã. Sáng nay anh đi tìm Trương Tuyết Hàn, đưa thuốc cho cô ấy, tiện tới cửa hàng xe hơi 4S, mua lấy chiếc xe, chiều nay chúng ta cùng đi mua đồ dùng gia đình nhé, em thấy có được không? Bạch Tình Đình gật đầu, đáp, được thôi. Ánh mắt của Diệp Lăng Phi quay qua Alice, nói, Alice, em thì sao, em định hôm nay đi đâu? Em, Alice giật mình, ngay sau đó khẽ lắc đầu, nói, em không quen ở đây, em không biết nên đi đâu. Nếu em không biết đi đâu thì đi dạo cùng Tình Đình nhé. Diệp Lăng Phi nói, bà xã, em dẫn Alice đi dạo với nhé. Ok. Bạch Tình Đình đáp, cô thì sao, tiểu thư Bành Hiểu Lộ, cô định hôm nay đi đâu? Tôi. Bành Hiểu Lộ vừa nói được một từ, liền nghe thấy Diệp Lăng Phi nói, có đừng có nói sẽ đi theo tôi nhé. Hôm nay tôi không có thời gian chơi với cô đừng có đi theo tôi. Hiểu Lộ, cô đi dạo cùng chúng tôi nhé. Bạch Tình Đình nói, để tôi dẫn cô đi dạo. Được, thế thì như thế đi. Diệp Lăng Phi cũng không đợi Bành Hiểu Lộ nói, trực tiếp nói, mấy người định lúc nào đi thì tùy, anh giờ phải ra ngoài đây, chúng ta chiều gặp nha. Diệp Lăng Phi nói xong, vội vàng chạy lên lầu. Diệp Lăng Phi cầm lấy thuốc từ tay En giờ xong, cũng không hỏi En giờ đi đâu, một mình bước ra khỏi biệt thự. thấy bộ dạng vội vàng hấp tấp của Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh ngạc nhiên nói, Tình Đình, Diệp Lăng Phi làm gì mà đi vội thế, tớ cứ cảm thấy anh ta rất lạ, tớ cũng đau đầu lắm. Bạch Tình Đình lầm bầm nói, vừa bước ra khỏi biệt thự, Diệp Lăng Phi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nãy giờ trong biệt thự một mình hắn phải đối mặt với bao nhiêu cô gái như vậy, Diệp Lăng Phi cảm thấy đau nhức cả đầu, thế nên hắn mới vội vàng chạy đi như vậy. Diệp Lăng Phi bước về phía một chiếc taxi, cầm điện thoại, gọi cho Trương Tuyết Hàn. Điện thoại không phải do Trương Tuyết Hàn nhấc mà là Vu Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu, anh tìm Tuyết Hàn. Diệp Lăng Phi nói, Tuyết Hàn đang trong bệnh viện. Vu Tiếu Tiếu nói, trong bệnh viện. Diệp Lăng Phi giật mình, vội vàng hỏi, cô ấy sao thế? Vu Tiếu Tiếu lặng một lát, nói, Diệp đại ca, em không biết phải nói thế nào. Tuyết Hàn cậu ấy có khả năng. Em nói mau đi. Diệp Lăng Phi lo lắng, dục, rốt cục là sao? Vu Tiếu Tiếu cuống cuống, một miệng nói, Tuyết Hàn khả năng có thai rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 832, tối hôm đó rốt cục đã xảy ra chu viện gì? Diệp Lăng Phi vừa cầm điện thoại bước về chiếc xe taxi đang đổ, vừa gọi điện cho Trương Tuyết Hàn. Điện thoại lại do Vu Tiếu Tiếu nghe. Lúc Diệp Lăng Phi nghe Vu Tiếu Tiếu nói Trương Tuyết Hàn khả năng có thai rồi, Diệp Lăng Phi suýt chút nữa ngã ra. Diệp Lăng Phi sao có thể nghĩ được Trương Tuyết Hàn sẽ có thai chứ? Diệp Lăng Phi hỏi, Tiếu Tiếu, em đừng nói đùa với anh nhé, ăn bừa thì còn có thể được chứ nói đùa thì không được nói bừa đâu. Tuyết Hàn có thai, chẳng bằng em nói người da đen có thể sinh ra con da trắng cho xong. Em thật sự không hề nói đùa với anh. Tiếu Tiếu đang ở trong bệnh viện, Tuyết Hàn đang kiểm tra. Vu Tiếu Tiếu nói, Tuyết Hàn nói với em kinh nguyệt tháng 9 mãi vẫn chưa tới. Cô ấy còn thấy buồn nôn, ói nữa, em tìm qua tư liệu, khả năng là có thai. Tuyết Hàn vốn không định tới, do em ép Tuyết Hàn tới kiểm tra nữa đó. Làm sao có thể, cơ thể của Trương Tuyết Hàn sao có thể nảy sinh quan hệ với đàn ông được chứ? Thật là lạ. Tiếu Tiếu, bố của đứa bé ở bệnh viện không? Em hỏi qua chưa? Rốt cục là có chuyện gì? Diệp Lăng Phi nói, nếu Tuyết Hàn có thể mang thai, đó lại là chuyện tốt. Ít nhất cũng có thể chứng minh cơ thể có ấy không còn là vấn đề lớn nữa. Anh vừa lấy thuốc từ chỗ ên ỉ tạm thời không cần phải đưa cho Tuyết Hàn nữa rồi. Dù sao uống thuốc cũng không tốt cho người mang thai. Diệp Lăng Phi nói xong, liền nghe thấy tiếng kinh ngạc của Vu Tiếu Tiếu bên đó vọng lại. Sư phụ, anh không biết sao, nếu Tuyết Hàn có thai thì đó là con của anh. A, Diệp Lăng Phi nghe xong câu này của Vu Tiếu Tiếu, cảm giác như có một trận thiên lôi giáng thẳng xuống đầu vậy. Hắn nghĩ mình nghe nhầm, vội vàng hỏi, em nói sao, nói lại xem. Em nói đứa con mà Tuyết Hàn mang là của anh. Vu Tiếu Tiếu lại lặp lại lần nữa. Sư phụ, nếu Tuyết Hàn mang thai, anh chính là bố của đứa trẻ. Điều này không thể. Sao có thể, anh lúc nào có hành vi thân mật qua với Tuyết Hàn? Không có mà. Diệp Lăng Phi lắc đầu lia lịa, nói, Tiếu Tiếu, em đừng có nói đùa với anh nữa, chuyện này không đùa được đâu. Sư phụ, đó là thật. Vu Tiếu Tiếu cũng không giống như đang nói đùa, nghiêm túc nói, sư phụ, anh còn nhớ chuyện xảy ra ở nhà anh vào hồi tháng 8 không? Tất cả mọi chuyện chỉ có Tuyết Hàn là người rõ nhất. Cũng chính là chuyện nảy sinh vào tối hôm đó. Sư phụ, tóm lại anh mau qua đây đi, để Tuyết Hàn nói cụ thể với anh. Vừa gác điện thoại xong, Diệp Lăng Phi liền cảm thấy đầu hắn đau tới muốn nổ tung. Hắn không hề biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Sao Tuyết Hàn lại mang thai đứa con của hắn? Diệp Lăng Phi bây giờ cảm thấy thế giới này loạn rồi, những quan hệ này thật khiến Diệp Lăng Phi không biết nên làm thế nào cho phải. Diệp Lăng Phi giờ chỉ có thể bước một bước tính một bước, dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa cũng không thể giải thích rõ mối quan hệ nhằng nhịt trong chuyện này. Diệp Lăng Phi vội vàng tới chỗ taxi, gọi lấy một chiếc, rồi lao thẳng tới bệnh viện. Lúc Diệp Lăng Phi lao tới bệnh viện, điện thoại của hắn bỗng nhiên lại kêu lên. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy là Vu Tiếu Tiếu gọi tới. Diệp Lăng Phi vội vàng nhấc máy nghe, nói, Tiếu Tiếu, anh lập tức tới bệnh viện đây. Sư phụ, em. Nãy em nói đùa với anh đó. Vu Tiếu Tiếu ngập ngừng nói. Thật ra, Tuyết Hàn căn bản không. Không hề sao cả. Sư phụ, anh không nên tin những gì em nói. Thôi, em gác máy đây. Vu Tiếu Tiếu nói xong liền cúp luôn máy.